Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, nhàm chán mánh khóe. 692 Linh thăm một phen Long Địch, mặc dù Long Địch không có tỉnh lại, nhưng là đã thoát khỏi uy hiếp, đồng thời trên thân thể sẽ không lưu lại di chứng về sau. Mà Long Phỉ cảm xúc rõ ràng rất là đê mê. Một mực cúi đầu, mặt ủ mây trao, Linh an ủi nàng, nếu như gặp Minh Đô, Long Cổ, nhất định sẽ làm cho hắn dễ nhìn. Long Phỉ miễn cưỡng cười một cái, Minh Đô thực lực cao tới quang huy giai, căn bản không phải Linh có thể ứng phó được. Linh cũng không có giải thích nhiều ít, lúc này quang huy học viện chỉ còn lại hắn một người giữ lại danh ngạch. Ngày thứ hai, sân thi đấu bên trên phi thường bạo mãn, lúc này người dự thi chỉ còn lại 4 người, trong đó có 2 người đạt đến quang huy giai, có thể nói nhất định sẽ một hồi đặc sắc tranh tài. Cho nên tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ, mà duy nhất tương đối lúng túng nhân tuyển là Linh. So sánh cái khác huy hoàng thực lực, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái keo kiệt liệt diễm giai thành thục kỳ. Đặt ở trong 4 người ở giữa phi thường đột xuất, nhưng là tại hôm qua cùng Nolan đối chiến, để tất cả quan sát quá trận đấu kia người, cũng không dám xem nhẹ hắn. Ngày thứ hai, đồng dạng là Thoreau ủng hộ tranh tài, nhưng là tại phía chính bắc khách quý trên đài, mấy ngày ấy không lâu trấn thủ chủ đại nhân Akihiro lần nữa đăng tràng, ngồi xem tranh tài. Lập tức khán đài truyền đến rối loạn thanh âm, bởi vì lúc trước ngắn ngủi xuất hiện qua thiên diện công chúa, hôm nay xuất hiện lần nữa tại sân thi đấu bên trên, dẫn tới tiểu quy mô oanh động, đám người chú mục ngóng nhìn. Thiên diện công chúa mỉm cười cùng Akihiro đánh xong chào hỏi, liền ngồi xuống, mấy ngày ấy không thấy, Akihiro sắc mặt rõ ràng muốn trắng bệch một ít. Bị thiên diện công chúa chỗ chú ý, mà Akihiro cũng không hiểu một mực thâm cư không ra ngoài thiên diện công chúa sẽ ở hôm nay bỗng nhiên đăng tràng, cho nên hắn cũng có chút bối rối, nhưng rất nhanh bình phục. Minh Đô nhìn xem trên đài công chúa đại nhân, ánh mắt nóng rực, xa xa hướng về phía thiên diện công chúa hành lễ. Thiên diện công chúa tựa hồ không nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì biểu thị, cái này khiến Minh Đô có chút thất vọng. Thoreau đầu tiên là lời dạo đầu, ấp ủ bầu không khí, chỉ là hăng hái của hắn không cao, bởi vì ở bên đứng vững Romla, lạnh lùng giám thị hắn, nhưng người xem hay là bởi vì sau đó phải bắt đầu tranh tài, mà hết sức kích động, nhất là Minh Đô có khả năng giao đấu Long Cổ. Hai cái quang huy giai tuổi trẻ tài tuấn va chạm, khi tiến vào vòng bán kết lúc, tất cả mọi người rất trang trọng, duy chỉ có Linh thì lười biếng, bởi vì hắn hạch tâm mục tiêu không phải là vì tranh đoạt cái này buồn cười thi đấu sự tình quán quân, mà là tìm ra Akihiro chân ngựa, tan rã trận này âm mưu. Minh Đô lạnh lùng quét Linh liếc mắt, hôm qua Linh biểu hiện, để Minh Đô trong lòng dâng lên một chút cảnh giác, mà tại lướt qua Long Cổ gương mặt lúc, Minh Đô cười nhạt một chút. Hôm qua, hắn đã xin nhờ phụ thân, bọn hắn đem so với lại chọn lấy đối thủ hết thảy dự định xuống. Linh giao đấu Long Cổ, cứ việc đối Linh cảnh giác, nhưng Minh Đô cho rằng có được quang huy giai sơ thủy kỳ thực lực Long Cổ mới là chính mình đối thủ lớn nhất. Đối với Minh Đô tới nói, Linh bỗng nhiên cho thấy cao siêu thực lực, ngược lại có lợi cho hắn, có thể mượn nhờ gia hỏa này, tới làm tới trình độ nhất định đối với Long Cổ suy yếu. Long Cổ là hung hãn hít long tộc, cái chủng tộc này tàn nhẫn hiếu chiến, Linh cũng không tốt chịu, bởi vì phụ thân chuẩn bị phi thường hậu đãi quán quân phần thưởng. Cho nên Minh Đô cũng lười cùng Linh so đo. Chờ bắt lại quán quân, hắn toại nguyện tại công chúa trước mặt biểu hiện ra phong thái về sau, làm tâm nguyện của mình hoàn thành, lại tùy ý thu thập Linh liền tốt. Dù sao Linh chỉ là một cái hạng A học viện hạch tâm học sinh mà thôi. Minh Đô cho rằng Ngưng Vọng Sơn chính là mình địa bàn. Có là biện pháp đối phó Linh. Trận đấu này vượt quá Linh dự kiến. Bởi vì cùng trước đó lòe loẹt phương thức khác biệt. Bốn người bọn họ rút thăm là đàng hoàng đưa tay thâm nhập cái hộp đen cầm tờ giấy. Long Cổ thì mong đợi không muốn rút đến Minh Đô. Một vị tuyển thủ khác biểu lộ cũng rất thận trọng. Tại cái hộp đen bên trong tay đổi tới đổi lui. Mà Minh Đô thì thoải mái mà nắm một cái viên giấy đến. Đem viên giấy mở ra. Giao cho Thờ Rô. Linh mở ra chính mình tờ giấy. Long Cổ. Trong lòng hừ một tiếng. Quả nhiên là dạng này. Long Cổ sắc mặt có chút cổ quái. Chọn chúng Linh làm đối thủ. Cũng không phải là kết quả xấu nhất. Chỉ là Minh Đô bên kia khẳng định chắc thắng. Hắn cùng Minh Đô chiến đấu sẽ giữ lại đến sau cùng trận chung kết. Mà Rongla ở bên quan sát. Chú ý tới Thờ Rô bọn hắn những cái kia tiểu thủ đoạn. Sắc mặt nàng băng lãnh. Đã đoán ra rút thăm bị Thờ Rô động tay động chân. Minh Đô muốn bảo tồn thực lực. Cho nên để Long Cổ đối chiến Linh. Toàn trường kích động lên. Rất nhanh tiếng vỗ tay vang lên. Akihiro cùng Thiên Diện công chúa tại ngắn ngủi trò chuyện trực tiếp. Cũng nhẹ nhàng vỗ tay. Minh Đô đưa tay hướng đám người ra hiệu. Hắn mong đợi nhìn xem Thiên Diện công chúa. Trong nháy mắt, Minh Đô coi là Thiên Diện công chúa tại cùng hắn đối mặt. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Thiên Diện công chúa ánh mắt ôn nhu như nước, điềm tĩnh nhập như rừng. Nhưng cũng không phải là nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía ngoài cùng bên trái nhất Linh. Hắn thậm chí phát hiện Linh xông Thiên Diện công chúa nhanh chóng nháy một cái ánh mắt. Sắc mặt hắn cứng ngắc xuống. Trong lòng nghi hoặc, các nàng đây là tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đấu thứ nhất là Linh cùng Long Cổ đối chiến. Akihiro mỉm cười hơi nghiêng người sang, hỏi thăm Thiên Diện công chúa. Công chúa điện hạ, ngài cho rằng sẽ ai sẽ thắng? Công chúa không có nhìn Akihiro, thản nhiên nói, ai biết được, bởi vì hôm qua Linh nhắc nhở. Thiên Diện công chúa lực chú ý tập trung ở bọn hắn chiến đấu bên dưới sân khấu. Rongla cũng trên đài đứng lặng, huy diệu đại kiếm bị Rongla vác tại sau lưng, mũi kiếm bị vỏ kiếm ngăn trở, không ai chú ý tới. Huy diệu đại kiếm tại hơi phát sáng, từng trận gợn sóng, tiến vào dưới mặt đất. Rongla tay hình bên trong, có một đạo lục mang tinh chú văn. Hôm qua Thiên Diện công chúa vẽ xuống, là một đạo dùng dò xét dưới chân gợn sóng phù văn. Tại huy diệu đại kiếm phát sáng đằng sau, lục mang tinh phù văn cấp tốc làm nhạt, như là con rắn nhỏ tàn ảnh chui vào lòng đất. Đinh Rongla cùng Thiên Diện công chúa đồng thời đạt được tin tức. Hoàn toàn chính xác, dưới mặt đất có dấu phi thường không ổn gợn sóng. Một cái chớ chú cũng giống như năng lượng cơ chế đang vận hành. Đồng thời đối với cái này cơ chế vận hành phương thức cùng năng lượng ba động tính chất nhau nhau truyền lại cho Thiên Diện công chúa. Thiên Diện công chúa trong lòng bàn tay hiện ra màu vàng nho nhỏ lục mang tinh. Nguyên lai là dạng này. Thiên Diện công chúa gật đầu, trên mặt mỉm cười, chỉ là ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Tranh tài chính thức bắt đầu. Trên đài chỉ còn lại Linh, Long Cổ, những người khác rời khỏi sân khấu. Long Cổ lạnh lùng nói, hôm qua kiếm thuật của ngươi rất xinh đẹp, nhưng thực lực chân chính xưa nay không là lòe loẹt. Linh không để ý đến, cúi đầu, tia sáng lóe lên, cầm súng đứng thẳng. Lúc này Long Địch đã tỉnh, đi vào khán đài, chỉ là xanh cả mặt tựa như là vampire. Cùng đám người cùng nhau quan sát Linh tranh tài. Hắn cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng. Nếu như không phải gặp được Minh Đô, có lẽ hôm nay đứng tại Long Cổ trước mặt chính là hắn. Long Phỉ nhớ tới Linh nhìn bọn hắn lúc hời hợt một câu, ta sẽ thay các ngươi thu thập Long Cổ, thu thập Minh Đô. Nàng khẽ thở một hơi, người khác bị thương nặng liền tốt à. Vạn chúng chú mục bên trong, Long Cổ phát ra tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ sân thi đấu, màn hoang khí thế vỡ bờ mờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.